Đảo, chương 1095, tổ thành đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần sắc mặt biến được càng phát ra khó coi, tuy nhiên không biết cái này lão thi đến tột cùng như thế nào tiến vào tổ thành ở trong mà không bị phát hiện, nhưng hôm nay nếu là không cách nào mau chóng phá vỡ ảo cảnh thế giới, chờ đợi hắn liền chỉ có chết kết cục. Cho nên ở đằng kia lão thi bạo ngược thời điểm, hắn đồng dạng điên cuồng ra tay, không chút nào tiếc rẻ trong cơ thể pháp lực, chỉ cầu có thể tại trong thời gian ngắn nhất phát ra lớn nhất lực sát thương lượng. Oanh, oanh, lão thi cùng huyễn ma ở giữa điên cuồng chém giết còn đang tiến hành, tại tiêu thần điên cuồng công kích đến ảo cảnh thế giới trở nên càng phát ra rung động lắc lư bất ổn mà bắt đầu, mảng lớn đen kịt không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, đạo đạo rung động lắc lư bất ổn chấn động từ đó tràn ra tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ. Nhanh lên, mau nữa một điểm, tiêu thần trong nội tâm gầm nhẹ, nhưng trên tay nhưng lại không cái gì mất trật tự, bảo trì mạnh nhất nhanh nhất tần suất công kích hôm nay xem chính là lão thi trước đem huyễn ma đánh bại, hay? Vẫn, là tiêu thần trước đem ảo cảnh thế giới đánh vỡ, người phía trước hẳn phải chết thứ hai có thể sinh. Lần này tiêu thần, đang tại sinh từ một đường chi địa. Oanh, trong tay thiên thần chi kiếm chém rụng, trước mắt màu đen không gian đột nhiên run lên, lập tức xuất hiện một đạo khe hở, khủng bố khí tức bỗng nhiên theo cái này đầu khe hở hướng ra phía ngoài giới điên cuồng tán giật, nương theo lấy khí tức lao ra, vết nứt không gian dùng một loại tốc độ kinh người hướng quanh thân khuếch tán, số lượng ngày càng nhiều, khe hở càng lúc càng lớn. Ảo cảnh thế giới bị đánh vỡ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, tiêu thần sau lưng lông tơ đột nhiên chuẩn bị lóe sáng, một cổ cực đoan nguy hiểm sinh từ cảm giác nguy cơ. Cảm giác lập tức theo trong nội tâm sinh ra, cái này nguy cơ mạnh tựa hồ trực diện tử vong, nhưng dùng người được vẻ này mục nát mùi. Lão thi một quyền oanh ra, không để ý huyễn ma thần thông, dùng tổn thương đổi tổn thương đưa hắn trực tiếp đánh bay, bỗng nhiên quay người một đôi huyết sắc đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía tiêu thần, huyết sắc miệng lớn mở ra, hướng về lấy tiêu thần chỗ trong miệng phát ra một đạo kinh thiên gào thét. Tại đây gào thét bên trong, một cổ âm hàn, tàn bạo, mênh mông cuồn cuộn khủng bố thần niệm công kích như giang hà xoay mình chuyển ầm ầm mang tất cả mà đến. Cái này thần niệm tràn ngập vô tận mặt trái cảm xúc chỗ biểu lộ ra khí tức chỉ có hủy diệt, hắn sát thương uy năng thậm chí đã vượt ra khỏi tộc đàn đỉnh phong bộc phát cực hạn, đã có được vài phần hoang cổ cảnh nguyên thần thất cổ, xoắn giết uy năng. Tiêu thần đứng mũi chịu sào, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch giữa mũi miệng máu tươi phun dũng mà ra, thân thể càng là tại vô hình sức lực lớn bên trong xa xa hướng. Về, sau quẳng, bị sinh sinh đánh ra cái kia ảo cảnh thế giới. Thiên thần sáo trang bỗng nhiên bộc phát ra vô tận màu vàng thần quang, đem tiêu thần toàn thân vây kín mít ở bên trong, đem cái này nguyên thần công kích sinh sinh triệt tiêu bảy thành. Nguyên thần không gian ở trong, bồ đề cổ thụ khổng lồ tán cây kịch liệt rung động lắc lư mà bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn vạn linh lực đường cong điên cuồng đong đưa, như điên ma cuồng loạn nhảy múa, ô quỷ gào thét một tiếng, giữa mũi miệng đột nhiên phun ra đại đoàn mịt mở ánh sáng màu vàng, đem vô số xâm nhập tàn sát bừa bãi thần niệm đều phong trấn, một ngụm nuốt vào trong bụng, cả hai liên thủ, đem cái kia xâm nhập ba thành nguyên thần công kích gần như hoàn toàn ngăn cản xuống. Bất quá đúng là cái kia còn sót lại một ít thần niệm lưu lại, nhưng lại như là như giỏi trong xương giống như, bình thường xâm nhập tiêu thần nguyên thần bên trong, không cách nào khô trục hơn nữa điên cuồng thôn phệ tiêu thần bản thân nguyên thần lực lượng không ngừng lớn mạnh chính muốn đem hắn nguyên thần thôn phệ giống như, bình thường. Là được tại đây nguy cấp thời điểm, nhàn nhạt kim quang rơi vãi, kim ấn hư ảnh hiển hiện mà ra, tại đây kim quang phía dưới, cái kia chui vào tiêu thần nguyên thần ở trong ô quang lập tức phát ra rú thảm thanh âm, như mặt trời đã khuất tuyết động lập tức tan rã không thấy. Mà cùng lúc đó, cái kia ảo cảnh thế giới bên trong lão thi trong miệng đột nhiên ôm đầu phát ra một tiếng thống khổ gào thét, huyết sắc đôi mắt nhìn về phía tiêu thần xen lẫn không cách nào áp chế sợ hãi, tựa hồ phát giác được nào đó khủng bố tồn tại. Sau một khắc cái này lão thi trong miệng phát ra một đạo không cam lòng gầm nhẹ, thân ảnh đúng là bỗng nhiên tản ra hóa thành nồng đậm thi khí lập tức ở đằng kia ảo cảnh thế giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần nguyên thần trọng thương, sắc mặt trắng bệch giờ phút này vội vàng ý niệm khẽ nhúc nhích ở đằng kia ảo cảnh thế giới chưa hoàn toàn sụp đổ trước khi đem trọng thương huyễn ma thu nhập tả mi đạo tràng bên trong, ánh mắt lạnh lùng hướng quanh thân đảo qua, mới phát hiện mình ly khai ảo cảnh thế giới sau vậy mà trực tiếp về tới thượng uyển đấu giá sảnh cách đó không xa, hắn xé rách không gian tiến về trước trường lão điện chi địa. Cái kia lão thi cực kỳ cường đại nguyên thần biến ảo thủ đoạn, đúng là có thể trực tiếp cảm giác đến tiêu thần ý niệm hơn nữa tại lập tức bố trí ra một chỗ đủ để dùng giả đánh cháo ảo cảnh, nếu không có nó ra vẻ thông minh cho rằng biến ảo thành đồng nguyên hội. Sẽ, lại càng dễ lại để cho tiêu thần tin tưởng mới lộ ra chân tướng, nếu không hôm nay kết cục nhất định không thể lường được. Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp theo nghiền nát trong không gian rơi xuống, khủng bố khí tức ầm ầm hàng lâm, cái kia cuồng bạo âm lãnh thi khí lập tức kinh động đến vô số nhân tộc đại năng, giờ phút này sắc mặt nhao nhao đại biến, dưới chân một bước đạp rơi trực tiếp xé rách không gian mà đến. Xuất hiện trước nhất tại thượng nguyên đấu giá sảnh chỗ chi nhân, lại là cái kia Hàn Lâm chi chủ. Tiêu Thần ánh mắt âm trầm cùng hắn đối mặt, lại rõ ràng cảm ứng được cái này lão quái trong nội tâm sinh ra khủng bố sát cơ. Hàn Lâm chi chủ muốn mượn cơ hội này giết hắn. Tiêu Thần trong nội tâm hàn ý bốc lên, nếu là cái này lão quái thật đúng dám can đảm ra tay, hắn liều mạng bạo lộ Tà Mi đạo tràng át chủ bài ra hết, hôm nay cũng muốn lại để cho hắn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Ngay lập tức thời gian, hai người đang đối mặt tất cả đều đã nhận ra lẫn nhau sát ý trong lòng, lại tất cả đều kiềm chế không có ra tay, sau một khắc vạn kiếm xê, hy chủ thân ảnh bỗng nhiên xé rách không gian mà đến, mặt trầm như nước nhìn trước mắt một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủn mấy tức thời gian, lục tục ngo ngoe hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện tại ở giữa thiên địa, từng cái trong cơ thể đều tản ra ngập trời khí thế, sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt tại quanh thân quét ngang sát khí đằng đằng. Tiêu Thần, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vạn kiếm chi chủ cường tự đè xuống trong nội tâm sát cơ trầm giọng mở miệng. Đối mặt rất nhiều nhân tộc đại năng ánh mắt Tiêu Thần miễn cưỡng đứng dậy, đem mới sự tình cáo chi, trong đó thích hợp biến mất huyễn ma xuất hiện. Cái kia lão thi thực lực rất mạnh tuyệt đối không tại vạn kiếm chi chủ phía dưới, cuối cùng một đạo nguyên thần tập sát càng là bộc phát ra mấy phần hoang cổ cảnh tu sĩ lực lượng, nếu không có bổn tọa thân có nguyên thần thủ hộ chí bảo, lại có thiên thần sáo trang nơi tay, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đang khi nói chuyện Tiêu Thần sắc mặt càng phát ra trở nên khó coi, đôi mắt ở trong sát cơ tung hoành. Mặc kệ cái này lão thi là ai, từ đâu mà đến, trải qua chuyện hôm nay, cũng đã cùng Tiêu Thần kết xuống không chết không ngớt đại thù, ngày sau nhất định muốn đem hắn tìm được nghiền xương thành cho triệt để gạt bỏ. Về phần vạn kiếm chi chủ, Hàn Lâm chi chủ các loại, đợi tộc đàn đại năng sắc mặt cũng là lập tức trở nên âm trầm xuống dưới, mặc kệ trong bọn họ phải chăng có người muốn Tiêu Thần đi chết, nhưng hôm nay là tại nhân tộc tổ thành ở trong, nếu là có dị tộc ra tay tàn phá tộc đàn đỉnh phong tồn tại sao còn có thể bình yên rút đi cả người tộc, chẳng lẽ không phải mặt ném vào, đã bị linh giới hàng tỷ tộc đàn chế nhạo. Tốt, tốt, tốt, vạn kiếm chi chủ giận quá mà cười, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Dám can đảm đến chúng ta tộc tổ thành bên trong hành hung, xem ra thật đúng không đem chúng ta tộc xem tại trong mắt, đây là trắng trợn muốn tới vẽ mặt rồi. Bảy vị đại trưởng lão cùng bổn tọa liên thủ mở ra tổ thành đại trận, phong thiên trấn đấy, hôm nay bổn tọa muốn cho cái kia ra tay dị tộc có chạy đằng trời, chết thần cấm trong đại trận. Quát chói tai bên trong, sát khí đằng đằng. Bảy vị đại trưởng lão đồng thời gật đầu, mặc dù Hàn Lâm chi chủ, Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ ba người có lẽ trong nội tâm ước gì Tiêu Thần vẫn lạc, nhưng chuyện hôm nay lại vượt ra khỏi ân oán cá nhân, đại biểu cho toàn bộ tộc đàn thể diện. Nhân tộc tung hoành linh giới đại lục hùng cứ một phương, từ trước đến nay chỉ có khi dễ người khác thời điểm, ở đâu chịu ăn nửa điểm thiếu. Thiệt thòi, tám vị đại trưởng lão đồng thời tiến lên một bước, thân ảnh bỗng nhiên xé rách không gian, tất cả chiếm một chỗ đứng hàng tám phương, sắc mặt lạnh lùng khắc nghiệt, giờ phút này trên tay ngay ngắn hướng linh quang hiện lên, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài, trở tay gian, ở giữa hướng tổ thành mặt đất đánh rớt. Tám miếng lệnh bài dung nhập đại địa, toàn bộ tổ thành thoáng chấn động, thành trì biên giới bát phương chỗ bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang, tất cả đều có vạn trượng phẩm chất bắn vào mây xanh bên trong, xỏ xuyên qua thiên địa, đem ám dạ xé rách, toàn bộ tổ thành hóa thành ban ngày. Là được tại đây tám đạo linh lực trụ xuất hiện, lập tức toàn bộ tổ thành đại trận triệt để mở ra. Hôm nay tổ thành cho phép vào không cho phép ra, vô số cấm chế lực lượng triệt để bộc phát, hình thành từng đạo năng lượng loại bỏ lưới. Nét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại toàn bộ tổ thành ở trong điên cuồng đảo qua, một khi phát hiện nửa điểm dị tộc khí tức sẽ gặp đưa tới toàn bộ tổ thành cấm chế đánh chết. Nhân tộc tổ thành chính là cả người tộc căn cơ chỗ, thành trì cấm chế trải qua muôn đời tuế nguyệt không ngừng tăng cường, đã diễn biến vi nguyên vẹn thần cấm đại trận, hắn uy năng mạnh, một kích toàn lực đủ để đuổi giết hoang cổ cảnh đại năng, chính là tổ thành mạnh nhất thủ hộ thủ đoạn. Thần cấm đại trận mở ra, cái này dị tộc tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dám can đảm nhập chúng ta tộc tổ thành, coi như là dị tộc thái cổ đại năng, cũng muốn chết. Khiêu khích chúng ta tộc uy tín người, hẳn phải chết. Mà lại xem lần này, hắn hướng nơi nào bỏ trốn. Vô số nhân tộc đại năng tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, có lẽ bọn hắn tầm đó tranh đấu gay gắt, nhưng ở đối mặt dị tộc thời điểm lại hội. Sẽ, không hẹn mà cùng liên thủ ngự bên ngoài, đây cũng là nhân tộc vì sao có thể tại linh giới vạn tộc bên trong quật khởi nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh xuống dưới, cũng không phải là đã bỏ qua việc này, mà là đem hết thảy sát cơ thu nhập đáy lòng, chờ đợi tương lai một ngày bộc phát. Cái này lão thi, hắn tất nhiên sẽ tự tay đem hắn giết chết. Cho nên giờ phút này tại rất nhiều nhân tộc đại năng tràn đầy tự tin nhất định có thể đem cái kia lẻn vào dị tộc đuổi giết chi tế, Tiêu Thần nhưng lại có trực giác, có lẽ tổ thành đại trận không cách nào phát hiện người này khí tức. Đã hắn có thể an ổn xâm nhập cho đến hôm nay ra tay mới bị phát hiện, như vậy dĩ nhiên là có tránh né tổ thành đại trận dò xét thủ đoạn. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt ngưng trọng nói, Tiêu Thần, ở đằng kia dị tộc cũng không bắt được trước khi, dùng ngươi bây giờ trạng thái không hề thích hợp một mình hành động. Mà lại đi theo bổn tọa tiến về trước trường lão điện nội an tâm dưỡng thương, bổn tọa ngược lại là muốn xem cái kia dị tộc có hay không xâm nhập ta tổ thành trường lão điện hành hung lá gan. Tiêu Thần thoáng chần chờ kính cẩn gật đầu đồng ý, dù sao hôm nay hắn tuy nhiên trực giác cái kia lão thi thất thủ về sau đơn giản sẽ không lại ra tay nữa, nhưng sự tình cũng không tuyệt đối, hay. Vẫn là coi chừng một ít vi diệu, nếu không ra sai lầm hối hận thì đã muộn. Vạn kiếm chi chủ gật đầu ống tay áo vung lên mang theo Tiêu Thần trực tiếp xé rách không gian mà đi. Hàn Lâm chi chủ nhìn về phía hai người rời đi chi địa có chút cúi đầu trong mắt sát cơ lóe lên. Mới Tiêu Thần trọng thương, hắn thật đúng cho đến ra tay trực tiếp đem hắn gạt bỏ, nhưng chẳng biết tại sao chứng kiến hắn đáy mắt lệ mang về sau, lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra thêm vài phần lãnh ý tiếp theo tâm thần thoáng chần chờ, đúng là cái này lập tức chần chờ cũng đã bỏ lỡ ra tay thời cơ. Đối với bản thân đối mặt Tiêu Thần lại có thể biết sinh ra chần chờ lãnh ý, Hàn Lâm chi chủ có chút căm tức giờ phút này phất tay áo thuấn di mà đi. Còn lại đại trưởng lão trước sau ly khai, nhân tộc đại năng tu sĩ tán đi. Hôm nay tổ thành đại trận đã mở ra, không cần bọn hắn tiếp tục hao tâm tốn sức, chỉ cần phát hiện cái kia dị tộc hành tung, liền có thể đem hắn trực tiếp giết chết. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.